Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, tuyệt cảnh. Sở Ly cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ hô thiên thưởng địa. Không đến nỗi như vậy. Ty nói trời không dứt người con đường. Cuối cùng có biện pháp. Nhưng biện pháp này có thể hay không tìm tới ai cũng khó nói. Ta cảm thấy rất khó. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày lắc đầu nói. Ngẫm lại xem đi, vì sao hơn 1000 năm đến vẫn không có ai thành công. Cũng không phải là không bởi vì. Sở Ly gật gật đầu nói. Ta không dám tự cao tự đại. Cảm giác mình tư chất ngàn năm vừa ra. Nhưng chuyện đến nước này cũng hết cách rồi. Chỉ có thể nỗ lực thử một lần. Bây giờ bất thành lại nói thôi. Tôn Minh Nguyệt lộ ra nụ cười. Hắn còn có một cái đường lui. Vì lẽ đó cho dù không thể thành công cũng không có gì ghê gớm. Nàng cũng không biết Sở Ly tình thế bắt buộc tâm. Nhất định phải tu luyện thành thần. Hiện tại dễ đoạt được nhất chính là Huyền Vũ Thần Công. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm nói. Chúng ta có thể qua xem một chút. Nàng tự hỏi hiện tại cấp độ ở thiên thần bên trong xem như là cao tầng. Hơn nữa Sở Ly có thể ép tới qua Huyền Vũ núi thiên thần. Có điều muốn lấy được Huyền Vũ thần công. Khó. Sở Ly lắc đầu. Ngươi vẫn là đừng dính líu. Nhường gia sư đứng ra nhìn. Có điều hy vọng không lớn. Hắn kỳ thực đã sớm phái Thiên Ma Tông đệ tử tiến vào Huyền Vũ núi. Có điều không thể đắc thủ. Huyền Vũ núi đệ tử làm việc cẩn thận. Vững chãi. Có nề nếp. Hầu như không cho người ta có thể thừa lúc cơ hội. Hắn không dám mạo hiểm nữa. Miễn cho Thiên Ma Tông chịu đến liên lụy. Dù sao Huyền Vũ núi là có thiên thần. Chỉ là nhường Chu Đôn Lễ hỗ trợ. Kỳ thực cũng không có cái gì hy vọng. Ngẫm lại xem liền biết. Người khác nhường hắn giao ra bản thân Ngự Long Quyết. Hắn có thể đồng ý. Huống hồ Huyền Vũ thần công chính là Huyền Vũ núi căn bản. Có thể nào truyền cho người ngoài. Hắn không muốn dùng biện pháp cũ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Chính mình bây giờ Khô Vinh Kinh càng ngày càng tinh thâm. Cùng Thiên Ma Công kết hợp lại. Hầu như không hề kẽ hở. Lẫn vào Huyền Vũ núi cũng không khó. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nhìn hắn. Việc này xác thực rất khó. Huống hồ cho dù được này Huyền Vũ thần công. Còn lại hai môn thần công căn bản không tìm ra manh mối. Không có tung tích. Có thể nào tu luyện. Tựa hồ rơi vào một cái tuyệt cảnh. Làm sao phá tan này tuyệt cảnh một chút manh mối cũng không? Sở Ly cười nói. Không vội. Thời gian của ta rất đầy đủ. Vậy ngươi liền sẽ giúp ta dạy một chút lý manh đi. Tôn Minh Nguyệt. Nói. Sở Ly nói. Ngươi cái này thiên thần không dạy nàng. Nhường ta dạy. Tôn Minh Nguyệt lắc lắc đầu nói. Nàng hiện tại không thích hợp bại lộ thân phận. Ta không muốn để người ta biết sự tồn tại của nàng. Đợi nàng trưởng thành, đầy đủ no đến mức lên thánh nữ trọng trách, lại làm cho nàng lộ diện không muộn. Như vậy, chấm ngoặc kép, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đây là ổn thỏa phương pháp. Hiện tại liền đem Lý Manh bại lộ ở đỉnh Đại Quang Minh đệ tử trước mặt. Không khác nào từ bọc lấy ngắn, mắng lấy uy nghiêm, cho dù ngày sau có thể trưởng thành. Loại này ban đầu ấn tượng nhưng rất khó xoay chuyển. Tôn Minh Nguyệt biết rõ này chính là nhân tính. Vì lẽ đó muốn tránh khỏi đồ đệ đi đường vòng. Có ngươi dạy nàng, ta cũng yên tâm. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly cười nói. Ngươi cũng biết ta vẫn bận bịu. Chấm ngoặc kép, trên không dạy nàng là tốt rồi. Hơn nữa làm cho nàng đi theo bên cạnh ngươi. Không dạy cũng được. Tôn Minh Nguyệt nói. Tự thân dạy dỗ bất chi bất giác. Nàng muốn cho nhất đồ đệ học Sở Ly chính là hắn lối làm việc. Sẽ làm đồ đệ được ích lợi vô cùng. Chính mình so với Sở Ly đến chả kém rất nhiều. Không thể dạy đồ đệ. Được rồi. Sở Ly gật gù. Vậy thì mang theo nàng. Dạy không được cũng đừng oán ta. Tôn Minh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Sán lạn như hướng dùng. Đứng dậy đi ra ngoài. Sở Ly theo cùng đi ra điện Quang Minh. Đi tới mặt sau tiểu viện. Nhìn thấy Lý Manh chính đang tẻ nhạt nhìn trên đất con kiến đánh nhau. Nghe được cửa viện bị đẩy ra. Nàng bận bịu ngẩng đầu. Ôm quyền ngoan ngoãn hành lễ. Sư phụ, Sư tổ nàng, hừm, lên trời. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, nàng không phải chết, là đi thiên ngoại thiên tiếp tục tu luyện. Người như nỗ lực tu luyện, ngày sau liền có thể nhìn thấy nàng. Là Lý Minh tâm trạng âm thầm khổ sở. Tuy rằng vẻn vẹn ở chung một quãng thời gian, nàng nhưng thích nhất sư tổ. Đáng tiếc dĩ nhiên vĩnh biệt không thể gặp lại. Chỉ là nói đi thiên ngoại thiên gặp lại, nàng cảm thấy căn bản không chắc chắn. Sau đó ngươi theo Sở Ly, Tôn Minh Nguyệt nói, nhường hắn dạy võ công cho ngươi. A, Lý Minh trừng lớn đôi mắt sáng. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, võ công của hắn không kém ta, có thể dạy ngươi cũng là vận mệnh của ngươi. Ngươi nếu là lười biếng, chớ trách ta không nể tình. Ngoặc kép ngoặc kép. Là Lý Minh ngoan ngoãn đáp ứng, một bức gặp cảnh khốn cùng dáng dấp. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu một cái, hiện tại Lý Minh xác thực không thích hợp đem thánh nữ, kém đến quá xa. Lúc trước nàng tuổi như vậy thời điểm, dĩ nhiên làm mấy năm thánh nữ, triệt để khống chế Quang Minh Thánh Giáo. Nào giống nàng như vậy không hiểu chuyện, tự mình nghĩ đem nàng dạy đến càng tốt hơn, mạnh hơn chính mình. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Chỉ có nhường Sở Ly hỗ trợ, tập hợp hai nhà lớn lên mới có hy vọng. Sở Ly cười nói, ta cảm thấy quá bận sẽ đưa nàng trở về. Người cũng dậy một chút. Ừm, Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Sở Ly nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi trước một bước. Người ngự long quyết nếu viên mãn, Nghiệt U Long đây. Tôn Minh Nguyệt hỏi, Sở Ly cười nói, lần này lại đi xem nó. Thân phận của ngươi bây giờ không giống, không thích hợp đi loạn. Cáo từ, nàng thân là thiên thần, một khi xuất hiện ở khác một quốc gia, tất gây nên cảnh giác cùng đón đánh. Thiên thần giống như thập vạn đại sơn linh thú giống như vậy, không có thể tùy ý rời đi chính mình địa bàn, đến người khác địa bàn. Hơn nữa thiên thần cũng không thể lung tung làm việc, nhiễu loạn thiên cơ. Hắn biết những này, vì lẽ đó cũng không cùng với nàng cầu viện, miễn cho nàng làm khó dễ. Hắn lôi kéo Lý Minh bỗng nhiên xuất hiện ở thập tuyệt cốc. Phệ Linh Quy chính nằm nhoài cạnh đầm nước trên cỏ không nhúc nhích, lười biếng phơi nắng. Sở Ly thoạt đầu vừa xuất hiện, nó lập tức thu về đầu cùng tứ chi cùng đuôi. Sở Ly cười cợt, trực tiếp bay tới nó mai rùa trên. Ngự Long quyết thông qua hai chân đưa vào thân thể hắn. Nhất thời giống như bảo kiếm lâm thể. Mấy cái sau này, Phệ Linh Quy liền rung động lên. Viên mãn ngự long quyết cùng lúc trước so với, giống như tầm thường đao kiếm so với bảo kiếm chém sắt như chém bùn, uy lực không thể giống nhau. Sở Ly muốn cho nó cũng hưởng thụ một hồi chính mình lúc trước đau đớn. Ngự long quyết nội lực như kiếm, ở thân thể hắn bên trong đâm cái liên tục, thống khổ không chịu nổi. Phệ Linh Quy bỗng nhiên duỗi ra tứ chi, cấp tốc nhảy vào trong đàm. Sở Ly chính lôi kéo Lý Minh đứng ở mai rùa trên, theo một khối tiến vào nước. Lý Minh chính đang kinh ngạc thốt lên, miệng bỗng nhiên bị sức mạnh vô hình niêm phong lại không cách nào mở ra, chỉ có thể trợn mắt lên, cảm giác mình cũng bị kìm nén khi chết, phát hiện mình căn bản không ngộp thở. Sở Ly bàn tay đắp nàng phía sau lưng, truyền đến ồ ồ khí tức, trực tiếp thay thế nàng hô hấp. Thật là kỳ dị cực kỳ. Nàng hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Phệ Linh Quy tốc độ thật nhanh, ở trong hồ nước vọt tới phóng đi, muốn đem hai người bỏ rơi mai rùa. Sở Ly không hề bị lay động, hai chân như đóng ở bên trong vỏ rùa. Ngự Long quyết không ngừng mà công kích, muốn cho nó khuất phục. Có thể này Phệ Linh Quy cực kỳ quật cường, kiêu căng tự mãn, thà chết không đầu hàng, chỉ là liều mạng đi khắp, muốn bằng sự chịu đựng cùng Sở Ly lẫn nhau liều. Đối với đau đớn chịu đựng năng lực nhường Sở Ly than thở, không hổ là rùa đen, chính là có thể chịu. Lý Minh lúc mới bắt đầu cảm thấy chơi vui, trước mắt một màn rất kích thích, ở trong nước xem hết thảy đều rất xinh đẹp, nhưng nhìn sau một canh giờ, nhưng có chút chán. Hồ nước cũng không nhiều lắm, đều là ở đây vòng tới vòng lui, chạy tới chạy lui, một canh giờ đầy đủ nhìn chán, liền có chút lười biếng muốn ngủ. Sở Ly nội lực bao vây nàng, làm cho nàng như ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, thoải mái cực kỳ liền có chút buồn ngủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.